Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1387, mua vài cái nạp giới. Góc truyện audio.com. Dị nhân tộc chưa từng nghĩ đến lục thần một người thế mà lại kinh khủng như vậy. Bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không lựa chọn vây công lục thần. Ngược lại hẳn là đem trận tuyến kéo ra. Một mặt công thành, một mặt tị kỳ phong mang. Chỉ là bây giờ dị nhân tộc, dị nhân đại quân bị lui lại thủ quân đều hấp dẫn tới cửa thành vị trí. Phi thường tập trung, mà lục thần tốc độ quá nhanh, kích sát nhanh hơn. Bọn họ đã tới không kịp cải biến chiến thuật, cũng đã binh bại như núi đổ. Đây là một trường giết chóc, một người đối với 700.000 dị nhân tàn sát. Lục thần ưu tiên kích sát đối phương tướng lĩnh, làm cho dị nhân đại quân càng thêm khó có thể trong vòng thời gian ngắn trọng chỉnh trận hình. Tổ chức công thành, đối phương tiên vũ, thần vũ cảnh cường giả, không địch lại lục thần một thương. Chớ đừng nói chi là những võ giả kia, võ sư, không đến 3 giờ chém giết, trên chiến trường đã xếp thi như núi, máu nhuộm cát vàng. Nguyên bản dị nhân tộc nhất định phải được, lại gắng gượng bị lục thần một người sinh sôi giết lùi. Dị nhân tàn quân trốn chết, lục thần cũng không gấp đuổi theo. Chính mình phía trước nói qua dị nhân 70 vạn đại quân. Một cái cũng đừng nghĩ chạy, nhưng lúc này lục thần vẫn là do dự một chút. Lúc này thành phòng trống rỗng, như chính mình tùy tiện truy kích, đối phương nếu như thừa cơ mà vào. Vậy không dễ làm, nói chung, sau này có nhiều thời gian, không nhất thời vội vã, coi như lục thần không có truy kích, thế nhưng chết ở Tây Thành chiến trường dị nhân cũng có mấy trăm ngàn chi chúng. Chiến tích như vậy, đã đủ để chấn động triều đình và dân gian, chứng kiến dị nhân đại quân thảm bại, trên tường thành bọn binh lính thật cánh tay hô to, mọi người đều đang hô hoán tên lục thần. Chiến thần lục thần, chiến thần lục thần, chiến thần lục thần, lục thần trong lòng cũng không quá sóng lớn lan. Tiếng xưng hô này cũng không xa lạ. Ở địa cầu thời điểm, người chơi nhóm liền thói quen xưng hô hắn vũ quốc chiến thần. Hoặc là thẳng thắn trực tiếp gọi chiến thần. Kim Yên tự mình mở cửa thành nghênh tiếp lục thần chiến thắng trở về. Đại tỷ của ta nhị tỷ như thế nào? Lục thần chứng kiến Kim Yên. Câu nói đầu tiên chính là hỏi Điền Anh tình huống. Điền Anh, Điền Hương đều ở đây tiếp thu y sư trị liệu. Điền Anh khôi phục còn cần một ít thời gian. Chỉ là Điền Hương, coi như tỉnh lại, linh hạch trọng thương, sợ về sau cũng vô pháp tu luyện. Kim Yên thần sắc bi thống. Quảng cáo, nông dân ba tỷ muội là vì cứu nàng. Một chết một bị thương. Còn có một cái sinh tử chưa biết. Lục thần lạnh lùng nói, bây giờ thành phòng bạc nhược, ta như truy kích, vạn nhất đối phương liều mạng công thành, các ngươi khả năng đỡ không được. Chấm, Tây tướng quân, trước hết để cho người thanh lý chiến trường A, ta đi nhìn hai vị tỷ tỷ. Bây giờ Tây thành thủ quân chỉ còn lại có hơn 3 vạn người, mà trên chiến trường thi thể đều không chỉ số này chữ. Ước chừng dọn dẹp một ngày một đêm. Thủ quân mới đưa trước cửa thành thi thể thanh trừ sạch. Một ngày này, lục thần đang ở thăm hỏi Điền Hương. Trải qua 2 ngày cứu giúp, Điền Hương cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Đúng vào lúc này, một gã nữ binh đi tới trong màn. Lục tiên sinh, Tây tướng quân cho mời. Tốt, ta đây phải đi. Nói xong, lục thần trực tiếp đứng dậy. Đi trước Tây tướng quân chỗ. Cô gái này binh hội báo lúc vẫn không quên len lén nhìn nhiều lục thần liếc mắt. Đây chính là thánh vũ trận chiến đầu tiên thần. Quả nhiên cùng những nam tử khác bất đồng. Thần thái thong dong, lôi lệ phong hành, có vương giả làn gió. Tây tướng quân cũng là thụ thương không nhẹ. Bất quá lúc này nàng lại không có thời gian nghỉ ngơi. Trong thành cao thấp thích hợp đều muốn nàng chủ trì. Lục thần lúc tiến vào. Nàng đang ở thẩm tra đối chiếu cái gì chướng mục, chứng kiến lục thần phía sau. Kim Yên đứng dậy đi tới. Lục thần tiên sinh, ngài đã tới. Lục thần ôm quyền nói. Đem quân binh lục thần qua đây. Là có chuyện gì không? Ồ, cũng không có chuyện gì lớn. Kim Yên nói rằng, trải qua kiểm kê, lần này Tây Thành chi chiến cùng giết địch 54 vạn người. Dựa theo trong quân quy định, trảm sát giả liền có thể thu được linh hạch. Tổng cộng 54 vạn linh hạch đã toàn bộ đưa đi điền đô úy khu trực thuộc. Lục thần cau mày nói. Những binh sĩ khác vậy cũng có kích sát. Kim Yên có chút ngượng ngùng nói rằng. Chúng ta 8 vạn ra khỏi thành thủ quân. Còn sót lại hơn 1 vạn người. Lấy quả địch nhiều. Rất nhiều người vẫn chưa giết địch. Tối đa cũng chỉ là đả thương người mà thôi. Ta phỏng chừng chúng ta kích sát tổng số. Khả năng cũng liền hơn 1 vạn người. Lục thần suy nghĩ một chút nói rằng. Như vậy đi. Cho ta 40 vạn linh hạch, còn lại phân cho những thứ này thề sống chết hộ thành tướng sĩ. Cái này, Kim Yên trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lục Thần. Phải biết rằng Lục Thần cái này vừa mở miệng, chính là cho đi ra mấy trăm ngàn linh hạch. Rất nhiều người cả đời cũng không thể kiếm được nhiều như vậy linh hạch. Tiên sinh, ta thay những thứ này tướng sĩ cảm tạ tiên sinh. Lục Thần gật đầu. Đây là bọn hắn nên được. Chỉ là Lục Thần chuyển niệm lại nghĩ muốn. Nói rằng, tướng quân, ta còn có một việc muốn mời tướng quân hỗ trợ. Ồ, chuyện gì? Chỉ cần ở phạm vi chức trách bên trong. Kim Mỗ định đem hết toàn lực. Lục Thần mỉm cười. Cũng không phải là cái gì đại sự. Quân nhu chỗ có nạp giới bán ra. Có thể một dạng binh sĩ đổi nạp giới quá nhỏ. Nếu như tướng quân có thể giúp hối đoái đỉnh cấp nạp giới. Ta nguyện ý lấy 40 vạn linh hạch mua. Kim Yên nhịn không được cười nói. Nạp giới mà thôi. Vậy cần 40 vạn linh hạch nhiều như vậy. Tiên sinh không cần để ở trong lòng. Ta bang tiên sinh hối đoái một cái là được. Lục thần ấp úng nói rằng. Một cái có điểm không đủ. Ta khả năng cần mua thêm vài cái. Kim Yên cau mày nói, mua thêm vài cái, cao cấp nhất nạp giới không gian đã không nhỏ, lấy linh hạch tính toán, có thể dung nạp 10 vạn cái. Lục thần có chút ngượng ngùng, bình thường mà nói, dù sao người bình thường có một nạp giới đã đủ dùng. Kim Yên trong lòng hồ nghi, nhưng thấy Lục thần dường như có nan ngôn chi ẩn, liền lướt qua nguyên nhân, sảng khoái hỏi. Là Kim Mỗ mạo muội, mua thêm vài cái nạp giới cũng không sao. Vài cái nạp giới mà thôi. Nơi nào còn muốn tiên sinh linh hạch đền. Tiên sinh cần vài cái. Cứ mở miệng, loại này tiền lẻ. Ta một cái Tây Thành tướng quân vẫn là không nói chơi. Quảng cáo, nếu tướng quân nói như vậy. Ta an tâm, ta cần 1000 cái. Kim Yên kém chút vết thương nứt ra. 1000 cái, tiên sinh, nhiều như vậy nạp giới. Ngươi hai cái tay, hai cái chân cũng mang không tới a, Lục thần một đầu hắc tuyến. Nữ nhân này chẳng lẽ cho là mình là muốn làm cái nhà giàu mới nổi. Cả người đều treo nạp giới. Cái này, kỳ thực có thể đem nạp giới đặt ở một người trong đó trong nạp giới. Kim Yên có chút xấu hổ. Chỉ đổ thừa nàng tư duy hình thái. Cho rằng nạp giới chính là dùng để tiết kiệm không gian. Tự nhiên là mang ở trên người. Nàng ngược lại là đã quên còn có phương pháp này. Lúc này Kim Yên hào khí lập tức không còn sót lại chút gì. Mất hồn mất vía nói rằng. Chỉ là, tiên sinh, người muốn nhiều như vậy nạp giới. Rốt cuộc là muốn thả cái gì à, linh hạch. Lục thần trực tiếp nói. Linh hạch, Kim Yên ở trong đầu quên đi một món nợ. Một cái nạp giới 10 vạn. 1000 cái. Chính là 100 triệu. Lục thần muốn dự trữ 100 triệu cái linh hạch. Cái gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Lại nói. Phải lấy được 100 triệu cái linh hạch lời nói. Hắn thật là muốn đem dị nhân tộc diệt. Nhưng mà. Thành tựu Tây Thành tổng tướng quân. Chính mình suy sụp đi xuống hải khẩu. Coi như khó hơn nữa. Cũng muốn thực hiện. Kim Yên hơi lộ ra lúng túng nói. Ta quân hàm tuy là được rồi. Thế nhưng muốn mua 1.000 cái đỉnh cấp nạp giới. Gần nhất a, đỉnh đầu xác thực tương đối chặt. Lục thần mỉm cười. Tướng quân, làm cho tiễn linh hạch đội ngũ trở về a, Kim Yên thả lỏng một hơi. Lập tức nói, ta đây làm cho các nàng quay đầu. Tác giả để lời nói với người xa lạ. 3 tháng bắt đầu rồi. Ngân phiếu đại tái cũng bắt đầu rồi. Mạng già từ trước đến nay giữ lời nói. Mỗi ngày 5 canh. Cho nên, cầu phiếu lạp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.